Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 56, C56, Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Sinh, dọc đường, cho dù là gặp người hầu hay quan lại mặc triều phục đều cung kính cúi chào Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh thỉnh thoảng khẽ gật đầu chào lại, còn thiếu niên đi sau đã tê dại, trong lòng càng thêm lo lắng, sau đó trở nên hoảng sợ. Cho rằng thái độ trước đây của mình với tiên sinh hơi hỗn láo, chưa đủ cung kính. Ban đầu hắn ta nghĩ tiên sinh là một học giả, một nho sĩ gì đó thôi. Không ngờ, mình đã gặp đại nhân vật thông thiên. Một đường thuận lợi, không lâu sau, Lục Trường Sinh đã dẫn thiếu niên đến bên ngoài hậu viện. Người đứng đây chờ đi, sẽ có người sắp xếp nơi ở cho ngươi. Lục Trường Sinh nói rồi đi vào trong viện. Thiếu niên đứng đờ đẫn một lúc, phản ứng lại liền cung kính gọi: "Tiên sinh, ta tên là Lâm Đống." Sau đó cũng không biết tiên sinh có nghe thấy không, bóng dáng đã không thấy đâu nữa. Lâm Đống khẽ thở dài, đứng cung kính tại chỗ, nhìn kiến trúc xa hoa trước mặt, trong lòng căng thẳng vô cùng. Nói cho cùng, hắn ta chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi mà thôi. Ha ha, người tiên sinh nói là ngươi đúng không? Lúc này, quản gia cười ha hả đi tới, nghi hoặc nhìn Lâm Đống từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Kính chào ngài, là tiên sinh bảo ta chờ ở đây. Lâm Đống vội cúi người, đồng thời trong lòng vô cùng nghi ngờ. Tiên sinh đã vào trong rồi nhưng trên đường cũng không thấy nói chuyện với ai cả. Sao lại có người ra đón mình? Thấy quản gia nhìn mình, Lâm Đống xấu hổ nói: "Xin lỗi, thân thể ta hơi bẩn, lâu rồi không tắm, làm dơ mắt mũi ngài rồi." Quản gia lắc đầu cười nhẹ: "Không sao, ta là quản gia của phủ trấn chủ, ta dẫn ngươi đến chỗ ở rồi tắm rửa và thay bộ quần áo." Quản gia nói rồi quay người dẫn đường. "Trấn, quản gia trấn vương phủ." Trong lòng Lâm Đống lại giật mình. Quản gia đích thân đón tiếp mình. Vừa nãy hắn ta còn tưởng ông lão có dung mạo không đẹp lắm này là người hầu bình thường. Tiên sinh châu bò quá. Đó là suy nghĩ của Lâm Đống lúc này. Trên đường đi, quản gia liếc nhìn thiếu niên thận trọng đi theo sau, không nhịn được cười hỏi: "Ngươi tên gì? Ngươi thật may mắn, lại có thể quen biết tiên sinh." Lời nói bất ngờ của quản gia khiến Lâm Đống giật mình, vội cúi đầu: Ta tên Lâm Đống." "Lâm Đống?" Quản gia gật đầu, ánh mắt lóe lên dường như hỏi một cách tùy tiện: "Tiên sinh tốt bụng, chắc là thấy ngươi đáng thương nên mới đưa vào phủ." Lâm Đống 11 tuổi đâu biết lão hồ ly quản gia này đào hố cho mình. Liền gãi đầu cười ngốc nghếch: "Tiên sinh nói sẽ dạy ta tu tiên." Cách chương.